được hiểu thêm về con bé tươi trong vụ thảm sát tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế. Bây giờ tôi cho rằng những ký tự kỳ lạ ấy giống như một bức thư tuyệt mệnh, một bức thư của quỷ. Nó muốn để chúng ta tự giải mã. Quân tiếp. Đây cũng chính là những lời thầy Khanh đã nói, nhưng giải mã bằng cách nào? Giải mã ra sao? Trước đó con bé cũng đã có một vài biểu hiện của người tâm thần. Vậy nên việc nó vẽ lên tường, vẽ xuống nền nhà những ký tự, ký hiệu như vậy cũng không xác định được điều gì cả. Long nhe răng ra cười. Khà khà khà, thế nên mới nói ông bạn chỉ hợp với những công việc điều tra thông thường. Giải mã bằng cách nào ư? Câu hỏi hay đấy, chẳng phải tôi đang đi tìm cách giải mã đó sao? Khi khi khi không nói nữa, đưa tôi đến bến xe Mỹ Đình. Quân ngớ người. Nói vậy có nghĩa là cậu đi Sơn La là để. Long vỗ vai bạn. Hê, cậu bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Tôi là điều tra viên về những vụ án đặc biệt, thế nên tôi cũng có quen một vài người rất đặc biệt. Nếu đây là bức thư tuyệt mệnh của một con quỷ vậy thì hãy để người nuôi quỷ đọc nó xem sao. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.